Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 711, chúng ta nhận thức rất lâu. An Tử Nhàn nghe xong Mễ Tử Hiên đáp ứng lập tức đắc ý hướng Tô Y Linh làm một cái mặt quỷ. Người khác cầm Tô Y Linh đương đại minh tinh nhìn, nhưng An Tử Nhàn mới mặc kệ nàng có hay không minh tinh vậy. Nhỏ giọng giễu cợt nói, lão bà, Tô Y Linh đi đến đây không phải là chúng tinh phủng nguyệt. Kia bị người đã nói như vậy, lập tức muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Mễ Tử Hiên nhanh chóng kêu ngừng, hắn này đã đủ phiền, này lưỡng nữ nhân nếu tại cải vã, Mễ Tử Hiên hết hy vọng đều có. An Tử Nhàn hai tay ôm ở bão mãn trước bộ ngực sữa dùng hết khiết cầm nhỏ điểm hạ Tô Y Linh nói. Người trước hết để cho nàng ra ngoài. Tô Y Linh cả giận nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên nhanh chóng giơ hai tay lên nói. Đừng cãi, nói đến đây ấy nấy nhìn về phía Tô Y Linh nói. Ngươi đi ra ngoài trước hạ được không? Mễ Tử Hiên rất rõ ràng An Tử Nhàn sinh khí. Một cách tinh quái, còn có chút điêu ngoa tùy hứng. Nếu không đáp ứng nàng yêu cầu, nàng là chắc chắn sẽ không nói. Tô Y Linh không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hướng về An Tử Nhàn này xú nha đầu. Trong lòng là lại ủy khuất vừa tức, hung hăng chừng nhất nhãn An Tử Nhàn nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà đi. Mễ Tử Hiên biết hôm nay xem như cầm Tô Y Linh cho đắc tội. Về sau nhất định là phải dỗ dành, lại là cái chuyện phiền toái, nhưng cùng hắn hiện tại gặp được chuyện phiền toái so với cũng không coi vào đâu. Nhìn xem An Tử Nhàn nói, hiện tại có thể nói a. An Tử Nhàn cùng một cái kiêu ngạo tiểu thiên ngỗng ngồi vào trên ghế salon nói, ta điều kiện chính là ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta. Hiển nhiên An Tử Nhàn ăn được nghiện, bất quá này cũng khó trách. Mễ Tử Hiên làm cho những cái kia rau thế nhưng là hạ vốn gốc. Nếu hương vị tại không tốt, đều thật xin lỗi hắn mua sắm các loại quý báu dược liệu tiền. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đi, ta đáp ứng, nhưng đã nói à, ta công việc này bề bộn nhiều việc, thường xuyên giữa trưa hạ không ban, cho nên ta chỉ có thể tận lực. An Tử Nhàn tỷ phu là Diêm Hạo Kiệt, chính là khối u khoa bác sĩ. An Tử Nhàn tự nhiên rõ ràng làm Mễ Tử Hiên bọn họ này đi bận rộn. Đừng nói giữa trưa tan tầm, liền cơm đều không kịp ăn. Vì vậy gật đầu nói, đi, đưa lỗ tai qua. Mễ Tử Hiên thăm qua đầu nghe An Tử Nhàn nói xong lập tức hoảng sợ nói, ta như thế nào không nghĩ tới. An Tử Nhàn đắc ý cười nói, người này đầu óc heo có thể nghĩ đến cái gì? Người kia chỉ số thông minh có thể có bổn tiểu thư một nửa liền không sai. Mễ Tử Hiên nhìn xem tại kia đắc chí An Tử Nhàn rất là không lời. Bất quá nội tâm lại không thể không bội phục An Tử Nhàn biện pháp này. Đã có thể khiến hắn cho Tần Lam làm giải phẫu bảo trụ nàng nhũ tuyến. Còn có thể không vì mình đưa tới quá nhiều phiền toái. Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác bên cạnh mình xác thực ít như vậy cái có thể thương lượng sự tình có. Thể vì hắn bày mưu tính kế người, nếu An Tử Nhàn thực gả cho mình, lấy hắn là người của hai thế giới lịch duyệt, tại cộng thêm An Tử Nhàn kia thông minh đầu qua, nhất định là song kiếm hợp bích, không đâu địch nổi, bất quá đáng tiếc là An Tử Nhàn đối với chính mình không ưa. Ai? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thật dài thở dài. An Tử Nhàn lập tức bất mãn nói, chủ nhân ý không tốt sao? Ngươi làm gì thế thở dài? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, trực tiếp tại trên ghế salon đến cát yêu nằm vẻ mặt xinh không thể luyến biểu tình nói. Ngươi chủ ý rất tốt, nhưng ngươi vì cái gì không phải là vợ ta kia? Nếu ngươi là ta con dâu, về sau đã có người cho ta nghĩ kế. An Tử Nhàn lập tức khuôn mặt đỏ lên, phun một ngụm nói, ta mới không lo ngươi này người quái dị con dâu. Mễ Tử Hiên khẽ lắc đầu, trong nội tâm cảm thán vạn ác xem mặt niên đại. Mẹ, nếu không chính mình đi phẫu thuật thẩm mỹ à. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, trên mặt có chút vẻ cô đơn, đưa tay kéo kéo hắn góc áo nói, khác chán ngán thất vọng nha. Kỳ thật a, nhìn kỹ một chút ngươi, cũng không phải đặc biệt xấu, ít nhất không tới cho ta xem liền nghĩ nhả trình độ. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ha ha. An Tử Nhàn lập tức vừa trừng mắt nói, ha ha, con em ngươi, ta xem ngươi hôm nay cũng không có việc gì, về nhà nấu cơm. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói, chờ chút nữa, ta còn có chút sự tình muốn làm. Nói xong Mễ Tử Hiên đứng lên ra ngoài, qua không sai biệt lắm hơn 20 phân như vậy, hắn cầm lấy hai cái ống nghiệm đi về tới. Trong này là hắn vừa chắt lọc Tào Tuyết cùng Tần Lam làm tế bào, cầm lại ra đến làm cho Lạc Lạc tiến hành tiếp sau chia lìa, bồi dưỡng đều công tác, vì giải phẫu làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Vừa đến dưới lầu, An Tử Nhàn liền đưa tay kéo lấy Mễ Tử Hiên góc áo, trả lại thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó vãng hai bên nhìn, vẻ mặt hơi sợ bộ dáng, hiển nhiên là muốn đến đêm qua sự tình. Mễ Tử Hiên cũng không nói gì, tùy ý nàng lôi kéo chính mình góc áo thượng thang máy, trực tiếp về nhà. Tiến Mễ Tử Hiên ra, An Tử Nhàn là triệt để thanh tĩnh lại, đá bay hai cái giày, cởi bỏ chân nhảy đến Mễ Tử Hiên ra trên ghế salon, mở tivi, cầm lấy trên bàn trà hoa quả liền ăn, cùng hồi chính nàng ra đồng dạng. Mễ Tử Hiên thấy là liên tục cười khổ, nhà đầu kia thật sự là không đem mình làm ngoại nhân. Mễ Tử Hiên làm một bữa phong phú cơm trưa, không ra hắn sở liệu An Tử Nhàn lại ăn quá no. Mễ Tử Hiên rất lo lắng như vậy ăn hết, An Tử Nhàn hội béo thành một cái heo. An Tử Nhàn xoa vi vi khua lên tới bụng dưới, ngồi ở trên mặt ghế một cũng không muốn nhúc nhích. Mễ Tử Hiên một tay cầm điếu thuốc ngồi ở nàng bên cạnh nói, ta nói ngươi cũng ăn uống no đủ, có phải hay không nên trở về ra? An Tử Nhàn lập tức trợn tròn ánh mắt lắc đầu liên tục nói, không trở về, không trở về, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên thuốc lá hôi đạn đến trong cái gạt tàn thuốc nói, ngươi muốn là sợ hãi trở về cha mẹ ngươi ra ở vài ngày. An Tử Nhàn lắc lắc đầu nói, ta bình thường cũng không tại cha mẹ nhà ở, là đột nhiên trở về, ba mẹ ta nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn, hỏi ta tại sao trở về, ngươi nói ta theo chân bọn họ nói đi, bọn họ lo lắng, không nói a bọn họ liền hỏi không ngừng, cho nên kia, nói đến đây cùng một cái trộm được gà tiểu hồ ly cười ra nói, cho nên thuận tiện thích hợp ngươi, bổn tiểu thư ý định với ngươi ra ở vài ngày, ngươi ta đây liền đi kia. Mễ Tử Hiên xoa đầu rất đau đầu nói, ngươi đây là tiện nghi ta. Người này rõ ràng chính là tại chiếm ta tiện nghi, ta quản ngươi ăn, quản ngươi ở, còn phải hầu hạ ngươi, nếu ngươi là ta con dâu cũng liền gạt bỏ, nhưng ngươi không đúng vậy a, ta dựa vào cái gì hầu hạ ngươi? An Nhàn vỗ bàn một cái nói, chúng ta là bằng hữu a. Mễ Tử Hiên lập tức bĩu môi một cái nói, lại cho ta phát cái mác người tốt có phải không? An Tử Nhàn đột nhiên thở dài nói, kỳ thật a, ngươi người này cũng không phải đặc biệt chán ghét, ngay từ đầu ta xem ngươi là rất không vừa mắt, nhưng tiếp xúc một lúc sau a, ngươi người này còn xem như người tốt. Mễ Tử Hiên vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình nói, ngươi đây là lần thứ ba cho ta phát cái mác người tốt, ngươi biết ngươi làm như vậy rất đau đớn người sao? An Tử Nhàn cầm rủ xuống tới một luồng mái tóc khác đến sau tai, đột nhiên rất chân thành rất nghiêm túc nói, Mễ Tử Hiên ngươi đến cùng yêu thích ta điểm này. Mễ Tử Hiên thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc nói, ngươi phía sau có phải hay không muốn nói ta thích ngươi điểm này, ngươi sửa, ta sớm nói cho ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi. Ta hiện tại này một chán quan tòa, thật không có này tâm tình. Mệt mỏi, phiền, hiểu. An Tử Nhàn trao mày nói. Người thật không nghĩ tại truy đuổi ta. Mễ Tử Hiên bực bội đứng lên hướng trên ghế salon một chuyến nói. Không truy đuổi, không tâm tình. An Tử Nhàn vài bước đứng lên. Đi đến Mễ Tử Hiên bên người cúi đầu nhìn xem hắn nói. Người này làm sao lại dễ dàng như vậy buông tha cho. Không có nghị lực, không có kiên nhẫn. Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt, tức giận nói. Ai nhận được ngươi liên tiếp phát ta cái mác người tốt à. Cho nên ta buông tha cho là tất nhiên. Tại qua một hồi ta muốn đi. Đến lúc đó ngươi đều có thể nhắm mắt làm ngơ. An Tử Nhàn trao mày ngồi xổm xuống vẻ mặt đáng thương biểu tình. Đưa tay đẩy đẩy Mễ Tử Hiên nói. Ngươi muốn chỗ đó à. Mễ Tử Hiên mở mắt ra nhìn lên trời trần nhà nói. Đi trong tỉnh, cũng có thể đi kinh thành. Hợp đức thành phố quá nhỏ, ta cũng cần càng lớn không gian phát triển. Lời này không sai, Mễ Tử Hiên khi nào là muốn ly khai hợp đức thành phố. Chỉ là thời gian khi nào vấn đề. An Nhàn u oán nói. Vậy ngươi đi, ai nấu cơm cho ta kia? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng, cười nói, mình làm quá, ta đi ngươi sẽ không ăn cơm, kia không phải chết đói. An Nhàn bắt đầu xoắn xuýt, nàng nhìn ra được Mễ Tử Hiên không có cùng hắn đùa cợt. Nàng cũng rõ ràng lấy Mễ Tử Hiên năng lực là cần càng lớn không gian phát triển. Hợp đức thành phố đến cùng quá nhỏ, không thích hợp hắn, hắn nhất định là muốn bay đi. Cùng một cái hùng ưng đi rộng lớn hơn không gian bay lượn. Nhìn càng đặc sắc phong cảnh. Mễ Tử Hiên rời đi. Không ai tại hội cho mình nấu cơm. Chính mình gặp được ngọn gió nào hiểm. Cũng không ai hội ngăn cản ở trước mặt mình vì chính mình che gió che mưa. Điều này làm cho An Tử Nhàn không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên rời đi. Nàng rất rõ ràng. Chỉ cần nàng đáp ứng. Mễ Tử Hiên hội mang nàng đi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cứ như vậy cùng hắn cùng một chỗ, có chút không chịu nhận. Đối với cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, đối với An Tử Nhàn mà nói, nàng có chút sợ hãi. Nàng từ trước đến nay không nghĩ qua cùng một người nam nhân tướng mạo tư thủ sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm. Loại này toàn bộ cuộc sống mới để cho nàng lo lắng mà cảm thấy sợ hãi. Mễ Tử Hiên không có đang nói cái gì, nằm thẳng hào, hai tay thả dưới đầu nhìn lên trời trần nhà ngẩn người. An Tử Nhàn cũng mặc kệ trên mặt đất lieng, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất dựa lưng vào ghế sofa. Nghĩ đến chính mình tâm sự, nam nhân hội sợ hôn, nữ nhân cũng sẽ có như vậy tâm tình. Tương lai đối với nam nữ trẻ tuổi mà nói tràn ngập quá nhiều chuyện xấu. Bọn họ khát vọng đoán trước tương lai, lại sợ sợ tương lai. Thật sự là có quá nhiều không nhất định. Cũng không biết bao nhiêu lâu An Tử Nhàn thì thào lẩm bẩm. Mễ Tử Hiên, ta thấy đến ngươi về sau, ta liền có một loại là lạ cảm giác. Ta dường như tại nơi này gặp qua ngươi. Ta dường như nhận thức ngươi rất lâu. Rất lâu, Mễ Tử Hiên ồ ào cười nói. Đúng vậy à. Chúng ta nhận thức rất lâu, rất lâu, có lẽ là tại trong mộng a, cũng có lẽ là tại ở kiếp trước chúng ta liền nhận thức. An Tử Nhàn mãnh liệt xoay người, đưa tay kéo lấy Mễ Tử Hiên góc áo nói, chúng ta ở kiếp trước thật sự nhận thức sao? Mễ Tử Hiên rất muốn nói là, nhưng lời đến bên miệng lại nói, khả năng a, ai biết kia. An Tử Nhàn buông ra lôi kéo Mễ Tử Hiên góc áo tay thở dài nói. Người biết không từng cái trong lòng cô bé đều có một cái bạch mã vương tử. Không đợi An Tử, Nhàn cầm nói hết lời. Mễ Tử Hiên liền cắt đứt nàng cười khổ nói. Ta biết, ta không phải là trong lòng ngươi bạch mã vương tử. Ta là cưỡi đen con lừa. Cho nên xin gọi ta đen con lừa vương tử a. An Tử Nhàn biết Mễ Tử Hiên là đang nói đùa, nhưng không biết vì cái gì nghe được hắn những lời này.